One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, mặt trăng di tích. Nghi hoặc: Mặt trăng di tích, cổ đại đô thị, kim ngọn nến đoàn hải tặc trên mặt trăng đợi có đoạn thời gian. Trừ tìm kiếm di tích mấy ngày nay, còn lại thời điểm đều đang bận rộn tại trộm đồ, vật. Cho nên tại di tích bên ngoài, đại bộ phận có thể dọn đi đồ, vật cũng bị vũ trụ hải tặc mang lên mặt đất. Lưu lại là một mảnh rách tung tóe vách tường cùng phòng ốc. Dù sao chính như các nói, thiên vũ nhân tộc khoa học kỹ thuật tại toàn bộ ngân hà đều là không bình thường đáng tiền. Robin một bên hiếu kỳ ghi chép lại ven đường kiến thức, một bên vì khu di tích này lọt vào phá hư cảm thấy tiếc hận. Ở sau lưng nàng, Web cùng Ino đồng dạng ngạc nhiên khắp chung quanh kiến tạo. Nhắm mắt theo đuôi đi theo tiến lên. Ba người rất mau tới đến trong di tích tâm một chỗ quảng trường. Này bên trong có một cái hình vuông cái hố nhỏ. Nhưng quả lộ, sao nước ép trái cây. Bên ngoài không phải bùn đất, mà chính là lít nha lít nhít dây điện cùng tấm sắt. Xem ra, cái này là trên mặt đất cái kia kim tự tháp nguyên lai chỗ ngồi. Robin ngồi xổm người xuống, vuốt ve cái hố nhỏ biên giới. Sau đó đối Ino nói. Ngươi cảm thấy đây là dùng tới làm gì? Ino, làm hư cũng đừng trách ta. Có dây điện vị trí liền cần có điện lưu. Hoàng kim châm ngôn kiến tạo để Ino tốt xấu so với người bình thường nhiều một bộ phận tương quan tri thức. Bất quá ngay tại Ino chuẩn bị cho những này dây điện nạp điện thời điểm, Web bỗng nhiên mở miệng ngăn cản nói. Đầu tiên chờ chút đã. Các ngươi nhìn cái này. Này là người máy. Tuy nhiên xác ngoài bị điêu mài cùng bình thường sinh vật không khác. Nhưng từ biên giới chỗ tổn hại bạo lộ ra kim loại kết cấu đó có thể thấy được. Những người thường này đầu gối cao tiểu đông tây cũng là người máy. Nếu như lawyer tại cái này bên trong, hắn liền sẽ nhận ra những tiểu tử này chính là người máy ở trên đảo Nguyệt gặp tiến sĩ sáng tạo ra. Đến robot, vì thay bời vì kim ngọn nến đoàn hải tặc tìm kiếm di tích dẫn phát nổ tung mà giật mình kết quả bị bánh mật nghẹn chết Nguyệt gặp tiến sĩ báo thù đi vào mặt trăng. Không sai, tổn hại nghiêm trọng nhất cái kia cũng là sử bồi Tây Trung úy. Bọn họ ngã xuống vị trí tại từng dãy cơ giới thương phụ cận. Nhìn lấy những này đầu gối cao cơ giới thương. Nhìn lại những này ngã xuống robot. Robin cười nói. Hẳn là để Redfield cùng chúng ta cùng đi. Hắn thích nhất những tiểu tử này. Redfield gia tộc chán nản sau lấy bán đồ chơi mà sống. Làm Redfield gia tộc tử đệ. Redfield quen thuộc nhất cũng là thích nhất. Cũng là tại loại này thể tích không lớn đồ chơi bên trong lắp đặt các loại cơ quan nhỏ. Những này hẳn là tòa này cổ đại đô thị thủ hộ giả đi. Ino nhớ tới trước kia ra hương bích. Trong thẻ thạch đầu pho tượng. Sau đó quay đầu mắt nhìn trong sân rộng bị dọn đi lưu lại cái hố nhỏ. Cái kia trang bị cũng là dùng để kích hoạt bọn họ thế nào. Kích hoạt một cái đi ra hỏi một chút tình huống. Trước không vội. Ta phát hiện một cái có ý tứ đồ, vật. Robin lắc đầu. Sau đó dẫn đầu vòng qua những người máy này. Đi vào một bộ hoàn chỉnh bích họa trước mặt. Cái này chính là chúng ta tổ tiên. Nhìn lấy bích họa bên trên mọc ra cánh. Mang theo đầu khôi nhân hình sinh vật. Ino cùng Web yên lặng nghẹn ngào. Này vượt càng 800 năm thời gian trường hà lịch sử. Cứ như vậy đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lấy bích họa hình thức. Đúng vậy a, đây chính là chúng ta tổ tiên. Robin xuất ra bút vẽ, nghiêm túc tại tiểu bổn bên trên ghi chép lại những này đồ vật. Đúng lúc này, Web có chút chần chờ nói, ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không, ngươi nói. Robin nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, gật đầu. Trông thấy Robin phản ứng, Web sắc mặt ngưng trọng nói. Tuy nhiên lawyer đại người thuyết pháp không có chút nào lỗ thủng. Chỉ muốn tiếp tục nữa chúng ta liền có thể xác minh chân tướng. Nhưng Robin đại nhân, người có nghĩ tới hay không? Lawyer đại nhân vì cái gì biết rõ nhiều như vậy? Cái gì đó? Vấn đề này lawyer đại nhân không phải đã nói qua sao? Không đợi Robin trả lời, Ino móc lỗ tai. hắn là trước đời thiên vương nửa người. Đã thiên vương là tham dự qua này một trận trăm năm đại chiến tồn tại. Làm nửa người lawyer đại nhân biết rõ những này không phải rất bình thường mà. Nhưng có một chút, hắn cố ý giấu giếm. Chiến quỷ web chưa bao giờ cảm giác mình thông minh như vậy qua. Tựa hồ đi vào mặt trăng về sau mở ra trên thân cái gì tiềm tàng chốt mở. D. Chi nhất tộc, thiên long nhân, rap tail. Những này càng trọng yếu hơn sự tình đô giảng đến rõ ràng đã lawyer đại nhân nguyện ý để cho chúng ta. Biết rõ nói ra chân tướng. Hắn không nên tiếp tục giấu giếm rõ ràng như vậy đồ, vật mới đúng, vậy liền thị ác ma quả thực. Ino móc lỗ tai đồ, vật cứng tại này bên trong. Sau đó kinh ngạc trừng to mắt. Đúng vậy a, cái này vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Hắn lực lượng liền là tới từ ác ma quả thực. Theo thời gian trôi qua, Ino đã sớm đem ác ma quả thực tồn tại xem như một cái rất bình thường sự tình. Cho nên trước đó không có chú ý tới điểm này. Nhưng web khác biệt, sớm tại Skypea, được xưng là lôi thần, Ino mang cho hắn quá sâu tuyệt vọng. Cho nên đối với cái này một mực khó mà quên. Mặc dù nói Robin cùng Simon cũng thị ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng hắn hai IQ cùng Ino không tại một cái cấp bậc. Web không tin Robin không có phát hiện rõ ràng như vậy tình huống. Cho nên mới có, không biết có nên nói hay không, mở đầu ba người trầm mặc xuống dưới. Bọn họ cũng có một cái ý nghĩ. Có lẽ ác ma quả thực chân tướng. Cũng không như bọn họ biết rõ lớn như vậy cạn. So với bị ẩn tàng trăm năm đại chiến. Càng thêm để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Cho nên lawyer mới cố ý lọt mất một đoạn này. Sau một hồi, Robin nghiêm túc nhìn lấy web cùng Ino. Hỏi, người cảm thấy. Lawyer hội thương tổn ta, sẽ làm đối ta có hại sự tình sao? Làm lawyer vị hôn thê, một cái duy nhất bị lawyer tặng cùng vàng dòng. Tại cơ hồ vô tận thọ mệnh bên trong tiên thể cùng chung một người nữ nhân. Robin câu nói này nói chém đinh chặt sát, không phải khẳng định, nhưng so khẳng định càng thêm xác định. Nhìn lấy web trầm mặc, Robin cười, mặc kệ chân tướng đến cùng là cái gì? Có thể xác định là lawyer đối với chúng ta không có ác ý. Chúng ta cần làm, cũng là tin tưởng hắn. Chỉ thế thôi, nói cũng đúng. Ino bỗng nhiên không tim không phổi bật cười. Lớn tiếng ồn ào nói. Lawyer đại nhân khẳng định là không nguyện ý để cho chúng ta mù quan tâm. Cho nên mới cố ý giấu giếm chân tướng ngươi nghĩ quá nhiều web. Ác mà quả thực chân tướng tuyệt đối không phải là cái gì tốt đồ, vật. Điểm này cho dù xuẩn như Ino cũng nhìn ra. Quy đảo bên trên, vong linh năng lực giả quân đoàn số lượng phá trăm. Nhà kho bên trong tồn chữ ác ma quả thực cũng còn có hai chữ số. Nhưng lawyer chưa bao giờ để bất luận cái gì chưa từng ăn qua ác ma quả thực người sống ăn những này. Đồ, vật, tỉ như cùng hắn tình như thủ túc. Cùng một chỗ lấy hải quân thân phận nhiệt huyết phấn chiến qua tinh anh doanh đồng bạn cho nên cái. Suy đoán này sớm đã tại bọn họ bọn này trong bộ hạ lan tràn ra. Từ đối với lawyer tín nhiệm, bọn họ tình nguyện tin tưởng lawyer đây là vì bảo vệ bọn hắn không nhận ác ma quả thực thương tổn. Cho nên mới chỉ đem ác ma quả thực cầm đi cho đám vong linh làm thí nghiệm. Robin cũng thế sớm liền phát hiện điểm này. Nhưng nàng không có làm rõ đến hỏi cùng những người còn lại dùng tín nhiệm thuyết phục chính mình. Khác biệt. Nàng yêu tha thiết lawyer. Đã hắn không nói, vậy liền tin tưởng hắn tốt. Phần này cảm tình không phải có tín nhiệm hay không có thể giải thích thông nghe thấy Ino thuyết. Pháp, kinh ngạc nhìn lấy trước mắt hai vị ác ma quả thực năng lực giả. Web hồi tưởng lại lawyer dĩ vãng hành động. Cười khổ lắc đầu, là ta nhạy cảm, thật có lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.